Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 323, Dương thần cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Hà đây rốt cuộc là đang làm gì đó? Dưới đài, một đám đệ tử xem không hiểu thấu, nguyên bản phi thường mong đợi một hồi tỷ thí, giờ phút này thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cái này, rốt cuộc là ai mạnh hơn một điểm đâu? Có người khóe miệng co giật nói. Trong mắt bọn họ, Lâm Xuyên quyền pháp mềm mại huyền diệu, thường xuyên sẽ theo quỷ dị góc độ công kích đến Dương Thần trên thân, nhưng nhìn Dương Thần hổ hổ xanh uy nắm đấm, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có nhận được Lâm Xuyên công kích ảnh hưởng, là Lâm Xuyên lực lượng quá yếu. Còn là Dương Thần phòng ngự quá mạnh mẽ. Bên kia, Dương Thần quyền pháp thoạt nhìn mạnh hơn không gì sánh được, mỗi một cái đều có thể mang theo cực lớn âm bạo thanh, đồng thời hai chân đã ở thỉnh thoảng đá ra, nắm bắt thời cơ đều rất khéo léo, nhưng là kỳ quái là công kích của hắn lại một lần cũng rơi không đến Lâm Xuyên trên thân, nhiều khi còn không có ra tay, Lâm Xuyên cũng đã né tránh tới. Trận này đến nhường mọi người rất chờ mong tỷ thí tại thời khắc này lộ ra rất là không thú vị, nếu không phải biết rõ Lâm Xuyên cùng Dương Thần có cửu oán, bọn hắn đều muốn nghi vấn hai người đang đánh giả so tài. Đùng, đùng, đùng, Lâm Xuyên nhu quyền phi thường có quy luật không ngừng rơi vào Dương Thần trên thân, hai người ngươi tới ta đi tựa hồ đánh cho rất là náo nhiệt. Không chung, lơ lửng kim đan kỳ đại viên mãn trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, mà ngay cả hắn cũng có chút xem không minh bạch hai người ở làm gì, nói Dương Thần nhường đi, có thể hắn mỗi một lần công kích đều tựa hồ đã dùng hết toàn lực, nói Lâm Xuyên không chăm chú đi, có thể hắn mỗi một lần công kích đều có thể rơi vào Dương Thần trên thân, dù sao bất kể thế nào xem, cuộc tỷ thí này đều vô cùng quỷ dị. Thời khắc này Dương Thần, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, hắn phát hiện hắn đã rất khó thoát ly Lâm Xuyên cận thân quyền pháp. Ngay tại vừa mới, hắn không chỉ một lần muốn thoát ly loại này cận thân chiến đấu trạng thái, ngược lại muốn tìm kiếm mặt khác phương thức công kích bởi vì hắn ý thức được động tác của hắn đều sẽ bị Lâm Xuyên sớm thấy rõ, cận thân công kích hắn không có chút nào phần thắng. Nhưng khi hắn muốn bước ra lui về phía sau thời điểm, lại phát hiện đã muộn, Lâm Xuyên quyền pháp không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, hắn mỗi một lần lui về phía sau, đều bị Lâm Xuyên sớm phát giác hơn nữa chặn lại trở về. Làm sao bây giờ? Đây là Dương Thần giờ phút này toàn bộ nghĩ cách, cũng không lâu lắm, lúc Dương Thần thử tất cả phương pháp cuối cùng đều là thất bại sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị dùng tuyệt chiêu. Oanh, Dương Thần toàn thân linh quang bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đỏ cuộn sạch mà ra, không để ý Lâm Xuyên nhu quyền công kích hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau một khắc một cái phát ra nóng rực hào quang cực lớn trường ấn theo trong tay hắn ầm ầm ấn ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Một chiêu này hắn vốn là chuẩn bị tại lấy được cận chiến ưu thế sau trọng thương Lâm Xuyên dùng đấy, lại không nghĩ rằng giờ phút này bị buộc dùng ra. Hí, kha, zzz, đây là liệt diễm trường, phàm cấp thượng phẩm công kích pháp thuật không nghĩ tới lại bị Dương Thần học xong. Thật là lợi hại pháp thuật cái này Lâm Xuyên phải gặp tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần không đơn giản a hát, vậy mà sớm như vậy liền nắm giữ liệt diễm trường cường đại như vậy pháp thuật, cái kia Lâm Xuyên vẫn còn có chút chủ quan rồi, người ta dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ đối thủ, hắn vậy mà vứt bỏ sở trường của mình, mà lựa chọn cận thân công kích lâu như vậy không có cầm xuống đối phương, lại ngược lại bị người ta vượt lên trước khi triển ra pháp thuật, chỉ sợ phải thua. Có một cái tu vi khá cao đệ tử hạch tâm lắc đầu nói ra. Bên kia, Lâm Xuyên Byakugan có chút co rụt lại, cũng cảm giác được cái kia trường ấn trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, toàn thân lập tức tản mát ra đại lượng màu từ kim tiên thuật chakra, thân thể cấp tốc chuyển động, mang theo một mảnh trầm trọng màn sáng. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, oanh, liệt diễm trường, trường ấn rơi vào Lâm Xuyên xoay chuyển trời đất phía trên, hai tướng va chạm phía dưới phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Xuyên muốn phòng ngự không ngừng thời điểm, xoay chuyển trời đất phạm vi đột nhiên phóng đại, nháy mắt đem cái kia liệt diễm trường đụng nát. Sau một khắc ngay tại Dương Thần còn tại kinh ngạc nháy mắt, Lâm Xuyên thân ảnh đột nhiên bắn ra, nháy mắt liền đi tới Dương Thần bên người, hai cánh tay dĩ nhiên đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Byakugan ở bên trong, một cái màu xanh lá bát quái xuất hiện tại chân của hai người phía dưới, xung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất, Lâm Xuyên trong mắt chỉ còn lại có Dương Thần. Nhu quyền pháp, bát quái 64 trường, 2 trường, bành bành, Lâm Xuyên hai quyền trực tiếp đánh ra, nháy mắt vỗ vào Dương Thần trên thân thể, tiên thuật chakra chen chúc tới, trực tiếp bắt đầu phong ấn hắn trong kinh mạch linh lực lưu động, đồng thời đối với Dương Thần yếu ớt nội tạng phát khởi hủy diệt tính đả kích. bốn trường, bành bành bành, nháy mắt lại là bốn quyền đả tại Dương Thần trên thân. Đến lúc này, Dương Thần đã cảm thấy trong cơ thể phiên giang đảo hải đau đớn, bị Lâm Xuyên công kích qua địa phương, tất cả đều như là bị búa tạ đập vào trong cơ thể, phía trên làn da cơ hồ nhìn không tới bất kỳ thương thế, nhưng là nội tạng của hắn cũng đã tại đây kinh khủng quyền pháp hạ bị đánh rách tả tơi. Dương Thần muốn vận chuyển linh lực chống cự, lại phát hiện kinh mạch của hắn cơ hồ đã hoàn toàn bị phong tỏa, hơn nữa phong tỏa địa phương đều là kinh mạch lưu động linh lực trọng yếu thiết điểm. Cái này, những địa phương này, tất cả đều là Lâm Xuyên vừa mới công kích qua địa phương. Một hồi hơi lạnh thấu xương theo Dương Thần đáy lòng bay lên, hắn rốt cục ý thức được Lâm Xuyên trước cái kia chút ít công kích là dùng để làm gì, cái kia hoàn toàn tựu là tại vì phía sau nháy mắt bộc phát đặt nền móng, khiến cho hắn hiện tại không có chút nào năng lực phản kháng. Ta, Dương Thần muốn nhận thua, lại phát hiện hắn sớm đã không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Tám trường, Lâm Xuyên nhu quyền càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã đến không kịp nhìn tình trạng. 16 trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Kim Đan kỳ trưởng lão lông mày càng nhăn càng sâu, hắn tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng lại thật sự nhìn không ra Lâm Xuyên bộ trường pháp này lực công kích, hắn không cách nào xác định hiện tại Dương Thần là trạng thái gì, một khi hắn nhúng tay, liền ý nghĩa trận chiến đấu này chấm dứt, hắn phải làm được theo lẽ công bằng xử lý, nếu như sau đó chứng minh Lâm Xuyên nhu quyền trường pháp cùng phía trước đồng dạng không có gì lực công kích, vậy hắn nhưng là không còn mặt lại tại Lâm gia đảm nhiệm trưởng lão rồi. 32 trường, bành bành bành, tổng cộng 32 trường, cơ hồ tại thời khắc này liên thành một mảnh, thậm chí phân biệt không lên tiếng đến cùng xuất hiện bao nhiêu lần. Máu tê dọc theo Dương Thần khóe miệng không ngừng xuống giữ lại, trong cơ thể của hắn đã rối tinh rối mù tại Lâm Xuyên cái này như cuồng phong mưa to công kích đến, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trên bầu trời Kim Đan kỳ trưởng lão cũng rốt cục tại thời khắc này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thân ảnh ầm ầm đánh tới hướng mặt đất muốn đem Lâm Xuyên nhu quyền cản lại. 64 trường, Lâm Xuyên bát quái 64 trường cuối cùng vẫn phóng ra ngoài, đáng tiếc thừa nhận công kích đã không còn là Dương Thần, mà là ngăn tại Dương Thần trước mặt Kim Đan kỳ trưởng lão. Lâm Xuyên biết rõ, hắn đã không có cơ hội lại ra tay với Dương Thần rồi, sau một khắc hắn Byakugan bỗng nhiên co rụt lại toàn lực dẫn động trước tại Dương Thần trong cơ thể lưu lại chakra. Phốc, Kim Đan kỳ trưởng lão sau lưng, Dương Thần phun ra một ngụm máu lớn sắc đồ vật, nhưng lại không chỉ là huyết dịch còn có đại lượng hoàn toàn vỡ vụn nội tạng, rồi sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh sợ ở bên trong, Dương Thần trợn tròn mắt ầm ầm ngã xuống đất. Cách chương.